Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 166, hoảng sợ không? Sang không cách nào tưởng tượng. Shiva rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật mới có thể làm ra chuyện như vậy tới? Đương nhiên, đây đối với Sang mà nói có thể không thể nào hiểu được. Nhưng là đối với Shiva mà nói, ở bình thường không nhiều lắm. Shiva chakra mạnh nổ, chakra là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp. Tự nhiên mà vậy, Shiva nội tâm trình độ bền bỉ viễn siêu cái này cái thế giới tưởng tượng. Chính là Haosoku, khí phách, còn dao động không được Shiva. Nếu không, Shiva cũng sẽ không làm loại chuyện ngu này. Kiếm thuật của hắn lại trở nên mạnh mẽ a. Ưng mắt thấy hai người trong nháy mắt chiến đấu, lẩm bẩm nói, khặc ha ha ha ha ha ha. Thậm chí ngay cả Haosoku cũng không phóng thích. Người này còn là như thế trái với thường quy. Siki the Golden Lion cười ha ha. Sang đem kiếm thu hồi sau đó, vội vã chạy đến Shiva bên cạnh. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì à? Nghe vậy, Sang chợt thả lỏng một hơi. Dọa ta một hồi, ngươi mới vừa làm cái gì? Không cần, Haosoku, coi như. Cái loại này không phòng bị chút nào trạng thái tính là gì? Bởi vì cái loại này trạng thái có thể càng thêm thể nghiệm. Không hơn, nhờ phúc của ngươi. Haosoku, giai đoạn thứ ba. Ta tự hồ có hơi hiểu. Ồ, Sang nhíu lông mày. Đồ chơi này cũng không nhẹ thả lỏng. Người nếu là xem một lần sẽ biết lời nói. Vậy thật là quái vật. Ha ha, cái kia về sau liền mỏi mắt mong chờ a. Shiva cười ha ha nói. Thấy được đẳng cấp cao, Haosoku tâm tình cũng không tệ lắm. Cái này sau đó, yến hội vẫn duy trì liên tục đến sâu đêm. Hầu như tất cả mọi người uống say mềm. Nữ đế cũng dẫn đầu bị Shiva đuổi về thuyền lên rồi. Mà như vậy cái thời điểm, ở một cái giường như ai cũng không biết địa phương, Khalifa lặng yên bấm một cái mã số. Sau đó đem nơi đây chuyện đã xảy ra nói cho hắn thượng cấp. Cái gì Uchiha Shiva cùng tóc đỏ Leru Sang chạm mặt. Hơn nữa quan hệ còn tốt. Nghe được tin tức này thời điểm, này MTCP không nhân hiển nhiên vô cùng khiếp sợ. Quá mức cho tới kinh hoàng trình độ. Bản tới một người Uchiha Shiva liền khó đối phó. Hiện tại càng là toát ra một cái hồng phát ra ngoài. Hơn nữa Shiva cùng tóc hồng quan hệ tốt. Tóc hồng có thể là có tiếng trọng tình nghĩa. CP không nhóm đều ý thức được. Đã không thể đang để cho hắn như thế phát triển tiếp. Nghe, Khalifa, đêm nay lập tức hành động. Không tiếc bất cứ giá nào. Ám sát Uchiha Shiva. Cái gì? Đêm nay, Khalifa sửng sốt một chút. Lập tức nghĩ đến đám kia uống say mềm hải tặc nhóm. Không sai, chính là đêm nay. Người còn có thể thành công. Thất bại, hậu quả không cần phải nói ngươi cũng nên biết. Một ngày thành công, có thể mang Uchiha Shiva chết vu oan ở tóc đỏ trên đầu. Để Shiva thế lực thuận tiện đi đối phó tóc hồng. Nhất cử lưỡng tiện, nếu có thể gài tăng vật nói. Cái kia tại sao phải giết Shiva? Có thể giết tóc hồng trên thuyền người kia. Sau đó, Khalifa lời nói vẫn chưa nói xong. CP không này mặt chính là truyền đến một hồi lửa giận. Người phải nhớ kỹ, Uchiha Shiva mới, chỉ có, là chúng ta nhất định phải diệt trừ mục tiêu. Không phải tóc hồng, vu oan cho Shiva, tóc hồng không chính xác cần phải Shiva. Đây là đại tiền đề, thiên long mọi người đã không muốn đợi thêm nữa. Đoạn thời gian trước Kaido lại tập kích thánh, điều này làm cho thiên long nhiều người sao tức giận ngươi biết không? Cả cái thế giới đều nhìn ra được, Kaido là đang bắt chước Shiva. Đây hết thảy, đều là cái kia Uchiha Shiva tạo thành, cho nên hắn phải chết. Khalifa trầm mặc khoảng khắc, ta biết rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn giết hắn? Làm sao có thể, chẳng qua là cảm thấy xác suất thành công quá thấp. Khalifa vội vã biên tập, không muốn giết, kỳ quái, tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy? Khalifa, tuy là có khả năng rất thấp, thế nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu nói. ngươi là gián điệp, ngươi là sát thủ, ngươi là CP tổ chức bồi dưỡng ra được binh khí. Binh khí là không cần dư thừa tình cảm. Khalifa nghe vậy biểu thị trầm mặc. Sau một lát, không biết xuất phát từ loại nào trạng thái, nàng lập tức mở miệng nói. Ta biết rồi. Điện thoại cúp sau đó, Khalifa thu hồi sau đó, lập tức tiêu thất ở nơi này. Ở trong tửu quán, sang đám người uống mơ mơ màng màng, nằm úp sấp ở trên bàn, đang ngủ. Shiva bất đắc dĩ liếc mắt một cái. Cái này say, không có ý nghĩa. Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch sau đó, Shiva lập tức đem chén rượu ném xuống đất. Quên đi, đi ngủ. Shiva mới muốn rời đi, Khalifa lập tức xuất hiện tại Shiva trước mặt. Lão bản, uống xong. Đi thôi. Đi tửu quán mặt trên nên giấc ngủ. Lão bản, người uống say. Khalifa hỏi. Say, có một chút à. Cảm thấy đầu có chút chóng mặt. Nước tắm ta đã giúp ngài cất xong. Hiện tại muốn tắm sao? Ồ, như thế chi kỷ. Đây là ta phải làm. Lão bản, Shiva cười cười, sờ cằm một cái nhìn Khalifa. Cảm thấy nàng hôm nay có cái gì không đúng. Tốt, không bằng chúng ta cùng tắm thế nào? Khalifa gương mặt cảnh giác. Người đây là quấy nhiễu tình dục. Ha ha ha, nói đùa mà thôi. Đi thôi. Bất quá, ta có thể giúp lão bản tắm. Khalifa lập tức nói bổ sung. Đây cũng là để Shiva sửng sốt. Ồ, đây không tính là quấy nhiễu tình dục. Đây là việc nằm trong phận sự. Ta là chuyên nghiệp. Shiva dường như hiểu cái gì. Lập tức gật đầu. Cái kia nhờ ngươi. Có thể làm bí thư. Shiva thầm nghĩ. Xem ra thế giới chính phủ cao tầng nhanh ngồi không yên. Khalifa đây là muốn bắt buộc mạo hiểm à. Shiva trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Hắn không thèm để ý chút nào. Một mỹ nữ đặt trước mặt. Không phải làm ngu sao mà không làm. Phản chính tự mình cũng không mất mát gì. Vốn muốn lợi dụng Khalifa cùng thế giới chính phủ tới một hồi gián điệp chiến. Bất quá không ngờ tới Khalifa vẫn không có động tĩnh gì. Không ngừng soát độ trung thành. Mà hiện tại càng là đi thẳng đến một bước cuối cùng. Xem ra hẳn là bởi vì bị mình và tóc hồng giao tế kích thích. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.